Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chuẩn bị cho A Bảo thăng cấp. Một cái nho nhỏ cửa thành lệnh, sở dĩ dám không đem tân nhiệm thành chủ để vào mắt. Trắng trợn đối sủng thú gia tộc tiến hành nhục nhã, cho ra oai phủ đầu. Chứ có tứ đại thế gia chỗ dựa cùng với bảy mưu đặt kế bên ngoài. Còn bởi vì thành này cửa lệnh chính là Chu gia chi thứ đệ tử. Bản thân liền là một cái thế gia tử. Chính là đánh trong tưởng tượng xem thường Tả Dương như vậy dễ cò. Đạt được đến từ Chu Tử Minh mặt trái ác ý tâm tình giá trị 5 vkép điểm đạt được đến từ Chu Tử. Minh mặt trái ác ý tâm tình giá trị 5 vkép điểm đạt được đến từ Chu Tử Minh mặt trái ác ý tâm tình giá trị 5 vkép điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Cửa thành lệnh Chu Tử Minh đối Tả Dương cống hiến rất nhiều tâm tình giá trị. Như vậy, ở ngoài thành ở một đêm rồi nói sau. Tả Dương cũng là phát hiện, hắn nếu muốn ngồi vững vàng cái này trước thành chủ, đầu tiên muốn làm liền là lập huy, mà đứng huy dựa vào cái gì? Dựa vào thực lực, ngươi dựa vào thành chủ này đại ấn, cùng với quan phương công văn là vô dụng, chân chính có thể khiến ngươi ngồi lên trước thành chủ vẫn là thực lực. Bây giờ sắc trời đã tối, cũng chỉ có tại đây ngoài thành chấp nhận một đêm làm giả đánh quên đi. Không có biện pháp, sủng thú gia tộc thực lực bây giờ vẫn không đủ, cũng không đủ thực lực, liền là sẽ bị xem thường. Cho nên đối với Tả Dương mà nói, hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào để thăng sủng thú gia tộc thực lực, mà không phải nghĩ tới như thế nào vào thành đi làm cái kia thành chủ. Có thực lực, cũng liền có hết thảy, mới có thể đạt được cùng chức thành chủ, nghĩ xứng đôi tôn trọng. Đến lúc đó cái này Long Thành mới có thể hoàn toàn họ Tả. Đối với Tả Dương mà nói, đề thăng sủng thú gia tộc thực lực, đơn giản liền là cho sủng thú nhóm thăng cấp A. Long Thành, quyền quý khu nhà giàu, Chu gia phủ đệ tứ đại thế gia gia chủ, lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Tập thể vây xem bị tử sắc bọt khí bao bọc Tiêu Dao Phì Trạch Hổ Thiên Khải. Ngươi nói đây là ngươi tại ám sát thời điểm theo Tả Dương trong nhà trộm trở về. Chu gia gia chủ chính là hiếu kỳ, nhìn xem bị tử sắc bọt khí bao bọc Thiên Khải, chính là gia chủ, tử sắc bọt khí bên trong chính là một cái Tả Dương nuôi cho béo hổ. Cái này tử sắc bọt khí cũng là có chút huyền ảo thần kỳ, đao bổ kiếm chém cũng là không cách nào tổn hại hắn mảy may. Chu gia đỉnh cấp thích khách, lập tức là đối với lấy Chu Thiên Túng chắp chắp tay. Lúc trước, hắn đã thử qua, đao bổ kiếm chém, cùng với dùng lửa đốt các loại phương pháp, cũng không thể tổn thương tại tử sắc bọt khí bên trong hôn mê mập hồ. Nghe nói Tả Dương giỏi về nuôi dưỡng yêu thú, đúng là hắn nuôi dưỡng cái kia chỉ hùng yêu, cuối cùng thu phục hắc ám ma long. Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng đang quan sát một phen sau, cũng là nhìn không thấu đây là loại nào bí hiểm nuôi dưỡng thủ đoạn. Cái này tử sắc bọt khí cũng xác thực có thể nói thần kỳ. Một cái nắm giữ lôi hệ pháp tắc hùng yêu, cái này hùng yêu có được thiên tiên kỳ thực lực. Chu gia đình cấp thích khách chính là vẻ mặt kiêng kỵ lòng còn sợ hãi nói, cái kia hắc ám ma long từ bị Tả Dương thu phục sau, ta cũng là nhìn không thấu. Hắn cước trở nên hôi thối không gì sánh được. Ta kiên trì không được quá 3 giây, liền đầu váng mắt hoa đánh mất sức chiến đấu. Nói đến đây, Chu gia đỉnh cấp thích khách lúc này chính là vẻ mặt trịnh trọng khẩn thỉnh nói, gia chủ, không thể không đề phòng a. Cái kia hắc ám ma long vẻn vẹn chỉ là tại Hỗn Giang Hà bên trên rửa lần cước, liền hạ độc chết một mảng lớn tôm cá. Nếu như là chạy đến ta Chu gia tới cởi ra lần giày, ta đây Chu gia như thế nào cho phải? Nghĩ đến cái kia mỏi như thoải mái đến cực điểm, cay con mắt làm cho người nôn mửa tư vị. Chu gia thích khách phát thệ, hắn là tuyệt không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Nghe Chu gia thích khách khẩn cầu, nguyên bản chẳng thèm ngó tới mấy vị gia chủ, lúc này cũng là không bình tĩnh. Bôn ba nhi bá tại Hỗn Giang Hà bên trên rửa chân, hạ độc chết mảng lớn tôm cá, bọn họ càng là uống bôn ba nhi bá nước rửa chân. Thượng thổ hạ tả, đến bây giờ cũng không có khôi phục muốn ăn, cho buồn nôn phải đem khẩu vị cho bại. Hiện tại trên căn bản là ăn cái gì nôn cái gì. Chu gia chủ, nhằm vào Tả Dương có thể, nhưng mà không có khả năng nhường hắn sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Nhất định cùng Tả Dương, định ra quy củ, nghĩ như thế nào đấu chúng ta phụng bồi đến cùng, nhưng mà không có khả năng nhường hắn yêu thú cởi giày. Không riêng gì cởi giày, liền là rửa chân cũng không được. Chấm ngoặc kép, ba vị không bình tĩnh gia chủ, lúc này chính là vẻ mặt kiêng kỵ nhau nhau nói thẳng. Rõ rệt đấu bọn họ không sợ, thậm chí đều không đem Tả Dương để vào mắt, nhưng mà chỉ sợ Tả Dương sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn. Nhưng hắn yêu thú cởi giày thậm chí là lần nữa chạy đến Hồn Giang Hà rửa chân. Các vị, xin nghe lão phu một lời. Các người đều lo ngại, hắn nuôi dưỡng con yêu thú kia nếu như là cởi giày. Buồn nôn không riêng gì chúng ta, chỉ sợ bản thân hắn cũng chịu không được. Lại một cái, hắn Tả Dương muốn ngồi thượng chức thành chủ, không có khả năng không để ý cùng toàn thành dân chúng. Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng lại là lơ đánh bình tĩnh cười một tiếng. Nếu như Tả Dương không phải Long Thành thành chủ, vậy hắn còn có thể còn có vài phần kiêng kỵ, lo lắng Tả Dương sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn tới chuyên môn buồn nôn người. Nhưng mà Tả Dương như là đã bị phong thưởng vì Long Thành thành chủ, hơn nữa đã chạy đến đi nhậm chức, như vậy hắn sẽ không có khả năng sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn, thậm chí còn sẽ đối với hắn con yêu thú kia nghiêm thêm quản thúc. Ba vị nguyên bản còn vẻ mặt kiêng kỵ gia chủ, nghe xong Chu Thiên Túng cái này vừa phân tích, cũng là cảm thấy có đạo lý. Chỉ cần Tả Dương cái kia chỉ sủng thú không cởi giày không rửa chân, như vậy Tả Dương liền là cái rắm, chính là bọn họ trong tay con rối. Tứ đại thế gia liên hợp, nghĩ như thế nào bào chế liền như thế nào bào chế. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là, bọn họ nếu như là bức bách quá ác, Tả Dương có khả năng biết liều lĩnh chó cùng rứt dậu. Ngoại thành, nóng lòng nghĩ muốn đề thăng sủng thú gia tộc thực lực, cho sủng thú nhóm đề thăng đẳng cấp Tả Dương, chính là giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp 6 cấp thọ nguyên, 1080 kinh nghiệm, 581000 V kép tâm tình giá trị, 21000 V kép tử giới thuộc tính, sủng thú, kỹ năng, sơ lược, chủ tu công pháp, Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển tu vi cảnh giới, Kim Đan sơ kỳ ba lô, tiến hóa dịch 38 V kép giọt người trước mắt có được tâm tình giá trị 21000 V kép. Nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 21 V kép giọt, xem xét hết thuộc tính tin tức, Tả Dương lúc này lựa chọn đem tất cả tâm tình giá trị toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 59 V kép giọt. Tả Dương nhịn không được chính là chau mày. Điểm này tiến hóa dịch chỗ nào đủ a? Nơi này tiểu hồ ly cùng với đại bạch đều là hồng hoang dị chủng, nếu là muốn đem đẳng cấp đề thăng đến bát giai, cần phải tiến hóa dịch cái kia chính là lượng lớn. Còn lại A Bảo cùng với Đại Hoàng cũng không đủ bọn họ đem đẳng cấp đề thăng đến bát giai. Lúc trước cho Thiên Khải thăng cấp liền dùng 90 vạn giọt tiến hóa dịch. Có thể thấy hiện tại Tả Dương trong tay điểm này tiến hóa dịch là có cỡ nào rách dưới. Tả Dương ý nghĩ chính là trước tích lũy điểm tiến hóa dịch, đem nhà mình A Bảo cho thăng cấp. Đại hoàng liền không nói, cái này con chó liền không phải một cái đáng tin cậy. Có thể đánh cẩu tử, sủng thú gia tộc chân chính cứng rắn thực lực, chân chính bài diện, còn phải dựa vào nhà mình A Bảo. Cho nên Tả Dương nghĩ là cho A Bảo đề thăng đẳng cấp. Đạt tới bát giai A Bảo, vô luận là vượt cấp khiêu chiến, còn là một cái đánh 3-4 đều không là vấn đề. Nhà mình A Bảo hoàn toàn có thực lực này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.